Tướng Giả, quyển 4 chương 86, Đại Mạc chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tỷ năm trước đem tiền thực lãng đưa đến thành Thổ Dương, nay Đông Bắc biên quân liền giống như là chấm. Tư thành căn cơ khá mỏng, đại đường Tây quân khá yếu, hắn nếu thông minh, ở trước khi thế cục rõ, thì sẽ không mở miệng nói chuyện. Lý Hồn Viên lạnh nhạt nói. Tính theo thời gian, Hoa Sơn Nhạc hiện tại hắn là đang nói chuyện với Tư Trì, có chuyện đó, Bắc Đại Doanh cũng sẽ không ủng hộ nữ nhân kia nữa. Hà Minh Trì rất rõ ràng bệ hạ nói chuyện đó là chi chuyện gì. Trên thực tế, lại lịch thân thế ẩn mật của Hoàng hậu Nương Nương chính là hắn nói cho chị em Lý Ngư. Hiện tại vấn đề duy nhất đó là Hứa Thế ở phía Nam dưỡng lão. Lý Hồn Viên nhíu mày nói. Hà Minh Trì nói, đây cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Lý Hồn Viên dùng trầm mặc bày tỏ tán đồng. Hà Minh Trì nói, Hứa Thế là Trấn Quốc đại tướng quân, sự từng trải cực dày, quyền bính rất nặng, ngay cả Vũ Lâm quân cũng phải nghe theo điều lệnh của hắn, hơn nữa hắn uy vọng cực cao, ai cũng không động vào hắn được. Lý Hồn Viên nhìn bầu trời âm trầm phía trên cung điện, sắc mặt âm trầm nói. Lão gia hỏa này dưỡng lão nhiều năm, lại luôn không chịu thật sự nghỉ hưu, hắn ở trong triều, đại đường quân đội rốt cuộc là của trẫm hay là của hắn? Hà Minh Trì trầm mặc một lát sau đó nói, bệ hạ muốn khuyên bảo Hứa Thế đại tướng quân như thế nào? Ta hạ, sẻ chia lo lắng với bệ. Lý Hồn Viên hơi trào phúng nói. Năm đó Thanh Sơn thúc thúc nhìn Hứa Thế cũng phải né tránh ba phần, chấm cho dù hiện tại phong ngươi làm quốc sư, ngươi lại có thể làm gì hẳn? Nam môn quan nếu có cái bản lãnh này, còn phải khuất dưới Tây Lăng thần điện. A Đàn Hà Minh Trì nói. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng ta tin tưởng, ở dưới bệ hạ cai trị tương lai Nam Môn Quan nhất định sẽ phát dương quang đại, vượt qua Tây Lăng thân điện không làm đại đường hổ thẹn. Đó chung quy là chuyện của tương lai. Lý Hồn Viên hơi nheo mắt bỗng nhiên nói. Các ngươi cùng Tây Lăng thần điện dù sao cũng là từ một mạch ra, lôi tới rất dày. Ngươi có cách nào có thể liên hệ được người của Tây Lăng thần điện hay không? Hà Minh Trì hơi cảm thấy kinh ngạc bộ dạng như ngưng trọng phản đối nói. Bệ hạ việc này. Chấm biết đây là đang bảo hổ lột ra, chấm biết Tây Lăng thần điện bọn lão thần côn đó muốn cái gì, chấm cho được nổi, chấm rất rõ ràng mình muốn cái gì, chấm lại thua không nổi. Lý Hồn Viên khoát tay áo, âm trầm nói. Chính cái gọi là bài trừ ngoại cần an nội trước, đại đường Thái Tổ Hoàng đế ta buổi đầu lập nước cũng bị ép ký kết điều ước bất đắc dĩ với người Hoang, nhận hết nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn là đem người Hoang đuổi khỏi Thảo Nguyên, giống như dễ bò đuổi đến cực Bắc Hàn vực nhận hết ngàn năm lạnh khủng khiếp, chấm tương lai tất nhiên cũng sẽ xuất lĩnh đại quân san bằng Đào Sơn. Info từ cùng đường để trước sau lìa đường rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật quen sinh ly tử biệt tinh thần khí chất điện trên đường. Nhưng trên thực các đại nhân vật thượng tầng không nhận thức được. Ở lúc ấy xem ra, người ấy, bởi vì người đường nhìn họ luôn cường hãn chạy như trong lòng người đường nhất là đường, đều đang xảy ra biến hóa, loại biến hóa đó thậm chí ngay cả bản thân bọn họ cũng chưa phát giác được, bọn họ không giống khi phu tử cùng bệ hạ còn ở nhân thế tự tin như vậy, trực tiếp như vậy nữa, bắt đầu ỷ lại mưu tính, thậm chí bắt đầu tìm kiếm lực lượng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 86, Đại Mạc chậm rãi mở ra một vẻ mặt Hoa Sơn Nhạc ngưng trọng nói. Thúc phụ không nên quên, người đường chúng ta cũng là tín đồ Hạo Thiên, tuy nói đế quốc khai sáng bao dung, nhưng cũng chưa từng nghe nói ngay cả tặc nhân Ma Tông cũng phải bao dung. Năm đó thư viện Kha Tiên sinh diệt Ma Tông trước sau, dư nghiệt Ma Tông giấu hành tung Nam Hạ tổ chức âm mưu lớn như thế, Hạ Hầu và Hoàng hậu, đó là hai người mấu chốt nhất trong âm mưu này, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn âm mưu lớn của Ma Tông thành công? Biểu cảm trên mặt Tự Trì trở nên dị thường ác liệt, bỗng mở miệng nói. Này Tây Lăng thần điện ý muốn thừa dịp viện trưởng cùng bệ hạ từ trần phạt đại đường ta, thời khắc nguy hiểm bậc này, ta cũng không để ý phân chia chính ma như thế nào, chỉ cần Ma Tông có thể khiến đại đường ta cường đại thì lại làm sao? Hoa Sơn Nhạc nghe vậy hơi kinh ngạc, hẳn dù sao Vân là quá trẻ, không giống bọn Tư Trì đại tướng quân, từng có lịch sử chinh chiến chém giết với các nước thế gian, ở trong đêm tối đấu với cường giả đạo môn, cho nên hắn căn bản không thể lý giải tư duy cường hãn của Tư Trì lúc này đối mặt áp lực của Tây Lăng thần điện, thà rằng liên thủ với Ma Tông. Hắn lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ thúc phụ ngài muốn thấy một yêu nghiệt Ma Tông làm thái hậu đại đường ta? Chấm, Tư Trì trầm giọng nói, bệ hạ nhân vật cỡ nào, cùng hoàng hậu làm vợ chống gần 20 năm thời gian, khẳng định đã sớm biết nàng xuất thân Ma Tông. Bệ hạ đã không có ý kiến, như kiến, ta cũng không có ý. Hoa Sơn Nhạc bỗng nhiên cảm thấy toàn không ngờ, mình đại biểu điện hạ đưa ra hồ sơ, lại không thể phát huy ra kết quả trong dự kiến, ngơ thống trị đại đường. Mệt đến cực điểm, Hoàn nói. Cho dù con nàng có thể Tư Trì trầm mặc, Hoa Sơn Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến điện hạ điệu nhắc tới câu kia, bước nhanh đi đến trước bàn học phần nộ nói.